giết chết biến thành ăn thịt. Cái này sao có thể? Cho nên Nhật Bộ Lạc chạy trốn, trên đường đi liền các loại tử thương, trên cơ bản đại bộ phận đều là bởi vì vạn tộc mà chết, về sau đến tinh linh tộc biên cảnh, tinh linh tộc tính tình cao ngạo, đối với nhân loại căn bản cũng không thèm đi ăn, mặc dù lúc ấy tinh linh tộc biên cảnh quân đội cũng đánh chết rất nhiều nhân loại, nhưng là làm nhục loại hình sự tình lại là không nhiều, cho nên lúc ban đầu rất nhiều nhân loại nạn dân tại tinh linh tộc biên cảnh dừng lại, mà Hạo cũng là khi đó bị tinh linh nhận nuôi. Bất quá khi đó Hạo còn hết sức nhỏ, mặc dù ký sự, nhưng là qua nhiều năm như thế. Lúc trước tâm cảnh có thật nhiều đều mơ hồ, cho nên mặc dù còn rõ ràng nhớ kỹ, mặc dù cũng biết nhân loại gian nan cùng tình cảnh, nhưng là tại trong tinh linh tộc học tập, bị thiện đãi, về sau lại rời đi tinh linh tộc, mang theo một đám tinh linh tộc nhân bên ngoài hành tẩu, nói thật, hắn không có gặp được loại kia khốc liệt đối đãi nhân loại thảm sự, cho nên biết là một chuyện, tâm cảnh nhưng lại là một chuyện khác. Cho đến về sau, hắn càng là có linh vị cấp ma pháp tháp, lại dẫn một đại bang vạn tộc tinh anh, còn thu lưu vạn tộc nạn dân, có thể nói, dưới tay hắn thực lực chính thành chính đều là vạn tộc. Lại có chính là trước có đại lãnh chúa cố sự, đại lãnh chúa thủ hạ cũng là đại lượng vạn tộc, ngay cả thứ nhất chủ mưu, vì đó trưởng quản quân sự thừa tướng Tử Nha cũng đều là huyết tộc, thủ hạ vạn tộc truyền kỳ, bán thần, linh vị, thánh vị đếm không hết, trên cơ bản đều là trung thành cảnh cảnh. Quản chi đại lãnh chúa rơi vào thấp vĩ độ, cũng không nghe nói vô danh hệ phổ có ai phản loạn, mà đây chính là đại lãnh chúa mị lực. Hạo tự cho là mình có đại lãnh chúa quà tặng, lại được đại lãnh chúa di trạch, tương lai hắn chưa hẳn không thể kế thừa hạ đại lãnh chúa cố sự. Tục hướng ra, tìm tới nhân loại thành, tiếp tục cái kia chưa hoàn thành nhân loại cách mạng. Cho nên Hạo đối đãi vạn tộc cũng là cực kỳ công chính, cũng không bởi vì bọn họ là vạn tộc giống như thế nào gì. Hắn từ những cái này vạn tộc trong miệng biết rất nhiều quá khứ đại lãnh chúa chuyện cũ, từ những tin đồn này trung, Hạo biết đại lãnh chúa làm việc chính là quang minh chính đại, anh hào cái thế, quyết định công chính, đối với nhân loại cùng vạn tộc cũng là xử lý sự việc công bằng, người không giết người, người trung tâm, cái kia tự nhiên là có khen thưởng, nếu không chính là trừng phạt. Sát phạt đều là quả quyết, mà lại mấu chốt nhất chính là trọng tình trọng nghĩa. Điểm này tại vạn tộc trung cơ hồ đều đã là công nhận, tại rất nhỏ mặt thời điểm, liền dám làm đồng bọn của mình mà cứng rắn đánh truyền kỳ, về sau một đường mà lên, đánh linh vị, đánh thánh vị, cùng ngân sắc đại địa thời kỳ chiến tranh, giơ cao nhân loại cờ xí giết vào giữa sân, ngạnh sinh sinh thành tựu đại lãnh chúa chi hào. Hào trong lòng, đại lãnh chúa chính là như thế anh hùng vô địch, cho nên của hắn làm việc cũng bị ảnh hưởng đến, hắn cảm thấy, chỉ cần có thể cùng hắn một lòng, chính là vạn tộc cũng không sao. Nhân loại quá yếu, mất đại lãnh chúa về sau, tại cái này hồng hoang đại lục thượng ngay cả một cái có thể phát ra tiếng người đều không có, hắn không có khả năng chỉ dựa vào nhân loại liền quật khởi, muốn lại diễn đại lãnh chúa cố sự, muốn tiếp tục kia nhân loại cách mạng, không dựa vào vạn tộc căn bản cũng không khả năng. Cho nên, tại Hạo trong suy nghĩ, vạn tộc kỳ thật cũng không phải cái gì đại ác không tha ác ma, cũng không phải cái gì không thể câu thông tử địch, chỉ cần có thể làm cho nhân loại chậm rãi cường đại. Vạn tộc là biết tiếp nhận nhân loại, làm cho nhân loại cũng trở thành một thành viên trong bọn họ. Nhưng là giờ phút này, là ta sai lầm rồi sao? Hạo thất thần nhìn về phía trước, trong đầu của hắn hỗn loạn thành một đoàn bột nhão, các loại suy nghĩ ở trong đầu hắn không ngừng lượn vòng quanh quẩn, thì là có liều lĩnh giết sạch cái này mấy vạn vạn tộc, cũng có đối với mình ảo não tự trách, còn có đối dưới tay mình nhiều như vậy vạn tộc nghi hoặc cùng nghi vấn, càng có đối với nhân loại thương hại cùng thống khổ. Đủ loại suy nghĩ, đủ loại ý nghĩ loạn thành hỗn loạn đồng dạng. Hạo không thích hợp, phía sau hắn đám người đã sớm xem ở trong mắt, ép là mặt mũi tràn đầy lo lắng. Trong lúc nhất thời lại cũng không biết nên nói cái gì, còn lại mấy cái cao giai ma pháp sư sắc mặt cũng là không đúng, anh thì là mặt mày xanh lét, cắn chặt hàm răng, bên khóe miệng thậm chí còn có vết máu chảy ra, lúc này, anh liền đi thẳng tới Hạo trước người, ôm quyền, nửa đầu gối quỳ xuống, lớn tiếng quát, lãnh chúa. Anh nguyện lĩnh quân hướng chi, đem trong sơn cốc này dị tộc toàn bộ giết sạch. Không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác. Lời nói này ra, Hạo sau lưng mọi người sắc mặt liền càng là quái dị, ép sắc mặt chưa biến, y nguyên gắt gao nhìn xem Hạo, mà còn lại mấy cái ma pháp sư cao tầng. Còn có chiến sĩ các cao tầng sắc mặt liền khó tránh khỏi trở nên tế nhị. Là ta sai lầm rồi sao? Nếu là đại lãnh chúa ở đây, hắn sẽ như thế nào làm? Hạo suy nghĩ càng là hỗn loạn, để hắn có một loại trước mắt biến thành màu đen, phản phất muốn đã hôn mê cảm giác. Đúng lúc này, trên đỉnh đầu hắn một điểm màu xanh lấp lóe, phản phất một đạo lạnh buốt nước suối từ đỉnh đầu thẳng xối hướng lòng bàn chân, để hắn toàn thân giật mình, trong đầu lập tức liền từ cái này vô số tạp nhạp trong tin tức tránh thoát ra, liền như là có một cái siêu cấp trí năng đem cái này vô số tin tức sàng chọn sạch sẽ. Cuối cùng biến thành bốn chữ, hai cái từ, lực lượng, địch ta. Hạo trong mắt lập tức có linh quang, hắn đầu óc vốn là linh hoạt, hai cái này từ liền như là sinh ra hai đạo ánh sáng nguyên, lập tức xua tan trong lòng của hắn hắc ám mê vụ. Là, đây là một cái hiện thực vô cùng thế giới, lực lượng mới là căn bản, lực lượng mới là quyết định hết thảy nguyên do, nhân loại không siêu phàm, tự thân lại không đặc thù, thể chất càng là nhỏ yếu, thậm chí ngay cả động vật hoang dã cũng không bằng, loại tình huống này, nhân loại làm chó rơm, làm vạn vật chỗ ăn chỗ ép, đây mới là hiện thực, cùng đạo đức không quan hệ. Không phải nếu là nhân loại từng cái đều có long tộc thực lực, người người như rồng, kia cái gì vạn tộc dám khi dễ nhân loại. Sợ là vì không trở thành nhân loại mồi ăn, bọn hắn thậm chí càng tiến cống nhân loại đi. Về phần địch ta liền càng là trọng yếu, ta làm lãnh chúa, thống lĩnh một chỗ cấm địa, càng có linh vị ma pháp tháp, còn có đại lãnh chúa quà tặng cùng di trạch, đây là không đến ngàn tỷ nhân loại trung cũng khó khăn phải có một cái đại cơ duyên a, cho nên ta mới có thể thống lĩnh hạ những cái này vạn tộc, bọn hắn hiện tại là người của ta, cho nên cái kia sợ bọn họ là vạn tộc. Bọn hắn cũng là ta. Mà đối ngoại lúc, như có nhân loại dị nhân đối địch với ta, quản chi kia là nhân loại, cũng là địch, cho nên thân ta, tấn công địch, mới là chính đạo, mới là thượng sách, nếu là đại lãnh chúa ở đây, cũng không có khả năng bởi vì bên ngoài vạn tộc sai lầm mà giận chó đánh mèo cho hắn vạn tộc thủ hạ, đại lãnh chúa anh minh thần võ, chỉ sợ căn bản không biết như ta như vậy xoắn suýt a. Làm việc ở giữa chính là tùy tâm sở dục, đây mới là đại anh hào a. Hạo ngay lúc này liền lấy lại tinh thần. Hắn nhìn thẳng hướng anh nói, ta là nhân tộc, càng kế thừa vị tôn giả kia ý chí. Muốn đi vị tôn giả kia cố sự, hiện tại nhỏ yếu không nói đến, tương lai ta chắc chắn đi kia nhân loại cách mạng cử chỉ, hiện tại không có Đông Hoàng cùng Thiên Hoàng còn sống, nếu là ta kế thừa xong vị tôn giả kia toàn bộ di trạch, thế giới này đem không người có thể ngăn ta, cho nên ta sẽ không tha thứ có người lấn ép nhân tộc, nếu là không thấy được ta cũng không nói, thực lực bây giờ nhỏ yếu không có cách nào bận tâm. Nhưng là tại trước mắt ta, ta tất làm báo ứng. Anh, nghe ta chi lệnh, lĩnh quân tiến về, ngươi là chủ tướng, Philet, Mosai, các ngươi hai tên cao giai ma pháp sư tùy hành. Lại có một phần hai chiến sĩ đi theo, với ta tù binh ở trong đó tất cả mọi người, đi hai rút một sát pháp, xây kinh quan, sống sót một phần hai biếm làm nô lệ, mang về cấm địa, cho công dân cạnh tranh quyền. Hạo đối anh nói xong, quay đầu liền nhìn về phía S. Edward, Gnome, Philet bọn người, cùng từng cái cấp 3 các chiến sĩ. Hắn ánh mắt sáng rực, không có chút nào trốn tránh, trong lúc nhất thời để Ed hoàn toàn yên tâm, mà những người còn lại cũng đều là tâm thần chấn động. Edward, Gnome trước tiên liền thở dài, lãnh chúa đại nhân sở hạ chi lệnh xác thực thỏa đáng, không sai, nhân tộc tại Hồng Hoang Đại Lục làm chó rơm. Lúc trước vị tôn giả kia rơi vào thấp vĩ độ, nhân loại cách mạng chưa thành, nhân loại tình cảnh tịnh không có thay đổi. Nhưng là lãnh chúa đại nhân là nhân tộc, nếu là không dùng nhân tộc làm niệm, nói thật, trong lòng ta ngược lại biết xem thường lãnh chúa đại nhân, cũng sẽ cảm thấy lãnh chúa đại nhân không chịu nổi phụ tá, căn bản không có thể trở thành vị tôn giả kia như thế anh hào, hiện tại ta lại là yên tâm. Hạo liền nói, ta phân rõ địch ta, bên ta, ta tự có phúc lợi cùng hưởng, ta tương lai có thể đắc đạo, các ngươi cũng tất có một phần phúc báo, địch nhân, ta không chút lưu tình. Cái kia là như thế nào liền là như thế nào, điểm này ta cũng nói rõ. Lần này đối thoại ngôn luận cũng làm cho Philet những cái này vạn tộc siêu phàm nhóm đều là nhẹ nhàng thở ra, ngay lúc này bọn hắn nhìn xem Hạo ánh mắt đều là đốt nóng lên, từng cái đều là chịu phục công xuống, lúc này, anh liền dẫn đầu quân đội, có hai tên cao giai ma pháp sư cùng chiến sĩ bình thường siêu phàm đi theo, những cái kia nạn dân chính là có mấy vạn cũng chỉ là sâu kiến. Nhìn xem quân đội đi xa, Hạo trong lòng một mảnh thanh minh. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, mơ hồ trong đó, hắn cảm thấy mình phảng phất nắm chắc đến cái gì. Phảng phất có đồ vật gì ngay tại dần dần vì hắn thu hoạch được, nhưng là cẩn thận cảm giác, nhưng lại cái gì cũng không có. Nếu là lúc này thần dương ở đây, cái kia tất có thể dùng nhìn thấy, một đoàn huyết sắc khí vận từ trên trời mà tới, có một tia một sợi hóa thành sạch sẽ khí vận tập trung đến Hạo trên thân, mà Hạo xung quanh vạn tộc trên thân cũng có khí vận tản mát ra, cũng có một tia một sợi ngưng tụ đến Hạo trên thân, mà cả hai khí vận lúc đầu như nước với lửa, lại tại Hạo trên thân có một tia dung hợp chi tướng. Chương 19, Huyết sắc. Hạo cứu được nhân loại tổng cộng có hơn 34.000, không có lão nhân, tuổi tác lớn nhất nhìn hơn 30, nữ tính cũng không nhiều, tiểu hài càng ít, không nhiều tại vạn tộc nạn dân bên cạnh đống lửa ngược lại là có thật nhiều hài cốt, trong đó tiểu hài hình thể hài cốt có chút nhiều chính là. Về phần vạn tộc nạn dân vốn có hơn 4.000 người, khi Hạo mang theo còn lại siêu phàm giả trình diện lúc, đã chỉ còn sống hơn 2.000 người. Còn có hơn 2.000 vạn tộc nạn dân đã biến thành thi thể, anh chính chỉ huy quân nhân đem những thi thể này đầu chặt đi xuống. Đồng thời mệnh lệnh sống sót vạn tộc nạn dân bắt đầu dồn đất thành xây. Anh mặc dù còn không có tự mình trút qua kinh quan, nhưng là tai cần mục nhiễm hạ, nàng nhưng cũng biết cái này người Hán đối ngoại khoe khoang kỹ năng, lúc này chỉ huy cũng là thuần thục. Đợi cho Hạo đến, anh liền nửa quỳ tại Hạo trước mặt, ông quyền nói với Hạo, lãnh chúa, đã xong quân lệnh. Hạo hướng anh gật đầu, ra hiệu nàng đứng dậy, tiếp lấy Hạo cũng không nói chuyện, liền đánh giá những cái kia nhân loại cùng vạn tộc nạn dân bên trong không có siêu phàm, bọn hắn mặt mũi tràn đầy kinh hoảng khủng bố. Tận khả năng đem đầu thấp rũ xuống, hiện ra nhưng đã bị phát sinh trước mắt đây hết thảy hù đến mất trí. Về phần đám nhân loại kia cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hoảng khủng bố, trên cơ bản tuyệt đại bộ phận đều đem đầu trực tiếp rũ xuống tới trên mặt đất, thân thể hướng xuống. Cũng như nhân tộc gặp được vạn tộc lúc như thế, mặc cho làm thịt bộ dáng, bất quá Hạo phát hiện, ngược lại là có mấy chục cái nhân loại vụng trộm nhìn xem những cái kia chết mất vạn tộc, ánh mắt bên trong mang theo thống khổ, oán hận, giải hận thần sắc. Hạo lập tức liền biết, chí ít cái này mấy chục cái nhân loại là có thần trí nhân loại. Những cái này chính là nhân loại tương lai nhân tài hạt giống, bọn hắn không chết thật sự là quá tốt, chỉ là đáng tiếc những cái này bị ăn sạch người. Có nhiều như vậy hài tử, Hạo dựa theo hắn đã che chở nhân loại tộc quần kinh nghiệm đến xem, cái kia sợ không phải mới ra đời nhân loại hài tử, những nhân loại khác hài tử trung, xuất hiện thần trí tỷ lệ cũng lớn. Chung quy là không có lãnh tụ, nếu là đại lãnh chúa vẫn còn, những cái này vạn tộc há dám như thế. Đại lãnh chúa sợ không phải ngay cả bọn hắn tổ tông cho đều sẽ cho dương. Hạo âm thầm nói thầm câu này, liền đối người bên cạnh nói ra, kinh quan trúc tốt. Liền phân ra một cái siêu phàm tiểu đội, dẫn đầu bọn hắn đi hướng Long Viêm sa mạc biên cảnh miệng, giao cho nơi đó nhân viên hậu cần, nhớ kỹ, những này nhân tộc giao cho cấm địa nhân loại bộ lạc, những cái này nạn dân liền toàn bộ biếm làm nô lệ, cho phép tất cả công dân đấu giá, chúng ta có thể đi hướng chỗ tiếp theo địa điểm rồi. Mà liền tại Hạo trắng trận thu nạp nạn dân, vì chính mình cấm địa gia tăng nội tình thời điểm, tại khoảng cách Hạo xa xôi ngoài một chỗ khác hoang nguyên phía trên. Huệ mang theo hàng trăm người chủng loại hành tẩu tại đại địa phía trên, vừa đi Huệ còn bên cạnh ngâm nga bài hát. Một loại nghe vui sướng, nhưng là cẩn thận nghe xong lại vừa kinh khủng tận xương, đủ để cho người toàn thân phát run từ khúc. Huệ, đừng ngâm nga, được không? Cái này từ khúc nghe thật là khủng khiếp. Một cái cường tráng người thanh niên chủng loại, bỗng nhiên nhịn không được gầm nhẹ nói. Không muốn. Huệ lại là không thèm quan tâm. Yên nguyên phối hợp hừ phát cái này từ khúc. Cái kia cường tráng người thanh niên chủng loại lập tức bất mãn, nhưng là lại không dám phát tác, ngược lại là chung quanh mấy nữ nhân cũng nhìn không được, riêng phần mình nói để Huệ không muốn lại ngâm nga xuống dưới. Bọn hắn mặc dù đều là người bình thường, nhưng lại đều bởi vì Huệ mà thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, trong đó có rất nhiều có siêu phàm, ách, là kiếp trước có siêu phàm, mà lại thụ kiếp trước tư tưởng ảnh hưởng, lúc này cũng không cảm thấy mình lại là người nguyên thủy. Tự nhiên là có lời gì nói lời gì. Huệ lại là cười nói, khó chịu a. Hết sức tốt, các ngươi khó chịu, ta liền thoải mái, bởi vì ta so với các ngươi đều mạnh, mà lại ta minh đại thế tương lai, các ngươi muốn sống sót, muốn sống được tốt, tất cả đều cần nhờ ta, mặc dù ta cũng muốn dựa vào các ngươi giúp đỡ. Nhưng là không có ngươi nhóm, còn có người khác, cho nên ta mới là chủ đạo, có cái gì khó chịu bất mãn cái gì. Các ngươi cũng chỉ có thể đủ tiếp tục khó chịu bất mãn, ta siêu thích xem các ngươi khó chịu bất mãn, nhưng lại không có biện pháp bắt ta dáng vẻ. Người chung quanh đều là cái tráng hắc tuyến, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Lúc này, Cái kia cường tráng thanh niên liền không nhịn được giễu cợt nói, ngươi nói ngươi minh đại thế tương lai, vậy thì tốt, ngươi cũng đã biết vị tôn giả kia di trạch. Trước đó giết những cái này vạn tộc siêu phàm, bọn hắn không phải cung khai nói đang truy tung vô danh hệ phổ sao? Nói vô danh hệ phổ có vị tôn giả kia di trạch tin tức. Nếu là tìm được, cái kia thì sợ gì vĩnh dạ a? Huệ nghe vậy, lại là trầm mặt lại, phía sau hắn đám người tất cả giật mình, bởi vì từ đám bọn hắn có thần trí, thức tỉnh trí nhớ kiếp trước đến nay, từ không thấy được cái này Huệ có trầm mặt chần chờ thời điểm, hắn một đường đi tới đều phản phất tính trước kỹ càng, làm mỗi một sự kiện đều phản phất đương nhiên, xuôi gió xuôi nước, chưa từng có như thế qua. Một lúc lâu sau, Huệ mới thở dài tiếng nói, đại lãnh chúa lại là đáng tiếc, nếu không phải hắn rơi vào thấp vĩ độ, nhân loại cách mạng liền thành, chưa đến tự nhiên cũng là khác biệt. Đáng tiếc a, đợi cho đại lãnh chúa lần nữa xuất thế mấy chục triệu năm sau, thế đạo này đã sớm đại biến, bởi vậy phân hóa vô số thế giới song song, dẫn phát vô số sụp đổ thời không, khi đó đại lãnh chúa quản chi anh minh thần võ, còn muốn thu thập cái này Cửu Sơn Hà lại cũng không được, lúc vậy, mệnh vậy, tới cuối cùng, cũng chỉ có thể đủ cùng thần hợp một, thành vĩnh dạ chi chủ, cùng cái này đa nguyên vũ trụ đồng thời mục nát. Hắn quá nặng tình, vốn nên trở thành thứ hai tôn chung cực, nhưng là tới cuối cùng, lại ngay cả tự thân đều không thể bảo toàn, ô hô ai tai. Tất cả mọi người là nghe được kinh ngạc không thôi. Trước đó bọn hắn từ những cái kia vạn tộc siêu phàm trong miệng biết nhân loại thế mà còn có như thế một cái đại anh hào, cùng cái kia vạn tộc cấp cao nhất Đông Hoàng Thái Nhất, Thiên Hoàng Đế Tuấn cùng rơi thấp vĩ độ, trong lúc nhất thời bọn hắn đều còn có chút không tin, nhưng là lúc này nghe được Huệ lời nói, Huệ thế mà ngay cả những cái này đều biết. Trong đội ngũ một cái văn nhược cô gái trẻ tuổi đột nhiên hỏi, ngươi nói vị tôn giả kia tên làm đại lãnh chúa sao? Hắn thành vĩnh dạ chi chủ. Thế nhưng là ngươi không phải nói, cái này vĩnh dạ là nhân loại huyết sắc khí vận phản phệ sao? Ý của ngươi là nói đại lãnh chúa thụ cái này phản phệ. Huệ liền cười nói, làm sao có thể? Đại lãnh chúa như tại, này huyết sắc khí vận liền nhất định sẽ dùng hắn làm chủ, mà lại ngươi lý giải có sai. Vĩnh dạ mặc dù là nhân loại huyết sắc khí vận phản phệ, nhưng là cụ thể hơn lý giải hẳn là, vĩnh dạ là nhân loại huyết sắc khí vận một loại cụ hiện phương thức, đại lãnh chúa thành tựu vĩnh dạ chi chủ, hắn chính là đem cả nhân loại huyết sắc khí vận cùng hắn tương hợp, dùng trong tiên hiệp đến nói, chính là cùng đạo tương hợp, là như thế một cái ý tứ, bất quá cái kia kỳ thật chỉ là nhất bất đắc dĩ cách làm, bởi vì hợp qua về sau, liền lại vô địch tiến đạo lộ. Hơn nữa còn sẽ bị huyết sắc khí vận bên trong huyết sắc chỗ ô nhiễm, chỉ là nghĩ đến mấy chục triệu năm sau đại lãnh chúa bởi vì thực tế là không thể làm gì, cái này mới có thể đi ra một bước này, không phải, giống như bực này tuyệt thế anh hào, chung cực hạt giống, có hơn không biết bao nhiêu biện pháp đến hóa giải đây hết thảy, chỉ ít ta liền biết có ba cái biện pháp hóa giải. Văn nhược cô gái trẻ tuổi trong mắt có trí tuệ quang mang, nàng lập tức liền nói, người trước mắt làm những cái này chính là một cái trong số đó. Huệ tán thưởng nhìn nữ tử này một chút, hắn liền cười vỗ tay nói, không hổ là trí giả. Mặc dù là hạ đẳng trí giả, bất quá cũng đủ có thể, không sai, ta hiện tại làm đây hết thảy là trong đó một loại hóa giải huyết sắc khí vận cho mình dùng phương pháp, ta đem hắn mệnh danh là. Ta là nhân loại. Cũng không đợi những người này hỏi thăm, Huệ liền tiếp tục nói, còn có hai chủng biện pháp, một loại tên vì nhân loại chú cứu thế. Lúc trước đại lãnh chúa nhân loại cách mạng chính là loại này, nếu là thành, cái kia đại lãnh chúa tự nhiên công đức vô lượng, dùng đại lãnh chúa trong truyền thuyết anh hào, nghĩ đến thành tựu chung cực quả nhiên là lấy đồ trong túi đồng dạng. Loại biện pháp này lại là rất khó, bởi vì trời không cho phép. Nói đến đây, Huệ liền cười lạnh nhìn về phía bầu trời, sau đó hắn cũng không xem thêm, liền thu hồi ánh mắt tiếp tục nói, sau đó là loại thứ ba phương pháp. Loại phương pháp này là ta xem qua một bản gọi là khủng bố vô hạn tiền truyện về sau, từ đó thu hoạch được dẫn dắt, sinh ra một cái khả năng khái niệm, cụ thể có thể hay không có thể thực hiện còn không biết, loại phương pháp này tên làm, ngoại đạo. Ngoại đạo. Người chung quanh đều là không hiểu nói thầm, trong lúc nhất thời đều đang nghĩ cái này ngoại đạo đến tột cùng là có ý gì. Huệ cũng không để ý tới, cũng không giải thích cặn kẽ, hắn lại hừ phát cái kia để người rùng mình từ khúc. Tiếp tục đi đến phía trước. Lúc này, cái kia cô gái yếu đuối bỗng nhiên lại nói, ngươi nói trời không cho phép là có ý gì? Nếu là nhân loại đi đường chú cứu thế con đường này, sẽ như cùng đại lãnh chúa như thế bị vạn tộc nhằm vào sao? Huệ sửng sốt một chút, dừng lại ngâm nga khúc, hắn nhìn kỹ một chút cô gái yếu đuối, tiếp lấy liền cười nói, ta biết ngươi ý, ta đi tàn khốc, cho nên trong lòng ngươi nhưng thật ra là không đồng ý, hiện tại nghe nhân loại chú cứu thế con đường này. Liền muốn khuyên ta thi hành sao? Ha ha! Không có khả năng, không nói trước phải chăng cùng tâm ta tính tương hợp, chỉ là trời không cho phép con đường này liền phá hỏng hết thảy a. Nhân loại chú cứu thế con đường này, giai đoạn trước biết cực kỳ thông thuận, như liệt hỏa nấu dầu, khí vận mười phần, anh tài tận về dưới cờ, lại có cơ duyên phù hộ, càng có linh bảo tìm tới, phản phất dần dần liền có thể thành, nhưng là một khi đi đến cái nào đó điểm tới hạn. Ha ha! Huệ lại nhìn một chút bầu trời, sau đó lần này hắn thật là cái gì đều không để ý, hừ phát từ khúc, sải bước đi thẳng về phía trước. Chương 20, Huyết Vũ, cầu phiếu. Hạo từ nơi sâu xa cũng có cảm ứng, trước đó hắn làm quyết định kia tựa hồ để hắn có thu hoạch khổng lồ, nhưng là cụ thể là cái gì hắn lại không nói rõ được cũng không tả rõ được, cẩn thận cảm giác thân thể một cái, thực lực tịnh không có tăng lên, của hắn nội đan, cũng chính là giả đan cũng không có khôi phục, tố chất thân thể cũng không có tăng trưởng, tinh thần lực phương diện cũng không có đặc dị. Bất quá tư duy ở giữa, đầu óc phản phất muốn linh quang một chút, bất quá là ảo giác cũng có khả năng, dù sao một số thời khắc tâm cảnh khác biệt. Đâm chiêu suy nghĩ khác biệt, suy nghĩ tốc độ cũng tự nhiên khác biệt, cho nên muốn khảo thí đầu óc vấn đề ngược lại là cái nan đề. Bất quá Hạo cũng không xoắn suýt những cái này, hắn chỉ từ nơi sâu xa cảm giác được đây không phải chuyện gì xấu, cho nên cũng liền không có đi suy nghĩ nhiều, muốn bao nhiêu muốn cũng không phải lúc này. Theo nhóm đầu tiên nạn dân bị phát hiện, toàn bộ quân đội tiếp tục tại cái này liên minh nội bộ tiến hành lục soát, về sau lại liên tục phát hiện 6 top lần nạn dân người sống sót, trong đó có 3 cái lượt đều nuôi nhốt nhân loại tiến hành ăn uống. Mà bọn hắn cũng quả nhiên bị hai rút một tiến hành giết chóc, đầu lâu tất cả đều bị dựng thành kinh quang, sống sót thì toàn bộ bị biến thành nô lệ, 3 nhóm lần hết thảy có hơn 16,000 tên nô lệ nạn dân, cứ như vậy bị vận chuyển quay về cấm địa. Mà 3 nhóm lần bị vòng người nuôi chủng loại hết thảy có hơn 90,000 người, cũng đều bị Hạo mệnh lệnh thủ hạ bình yên đưa về đến cấm địa bên trong, về phần mặt khác 3 cái lượt vạn tộc, không biết nên nói bọn hắn may mắn mới tốt, hay là bất hạnh không có tìm được nhân loại bộ lạc, bọn hắn chết đói rất nhiều người. Bất quá bởi vậy bị tìm tới lúc toàn viên đều sống sót, mà lại không cần bị biến thành nô lệ, cái này so trước đó cái kia 3 nhóm lần người may mắn nhiều lắm. Cái này 3 nhóm lần vạn tộc nạn dân tổng cộng có hơn 60,000 người. Những cái này chính là Hạo chỗ lĩnh đại quân tại nửa tháng này nội thu sạch lấy được, bao quát nô lệ, vạn tộc nạn dân, cùng nhân loại, hết thảy có tiếp cận 20,000 người, so Hạo chỗ dự đoán số lượng còn muốn hơi nhiều một ít, bất quá cũng không nhiều đi nơi nào, Hạo lúc đầu dự định liền tận khả năng nhiều tìm tới những cái này nạn dân, lúc này mới chỉ là 20,000 người. Cùng hắn dự đoán vượt qua 10,000 người so ra bất quá chỉ là số lẻ. Hắn dự định tại bên ngoài hành động 3 năm khoảng chừng, đương nhiên, nửa đường khẳng định biết dẫn đội trở lại cấm địa bên trong tiến hành chỉnh đốn, mà bị bắt cho cứu viện đến trong cấm địa nguyên các nạn dân, biết theo thời gian dần dần dung nhập vào cấm địa trong chính quyền, mà đây chính là nhân lực, cấm địa có bội thu chi nguyên, đồ ăn, vật tư vân vân căn bản cũng không cùng lo lắng, tùy tiện một mảnh đất vứt xuống hạt giống. Không được bao lâu liền có đầy đủ đồ ăn cung cấp nuôi dưỡng tất cả mọi người. Mà đầu gỗ, khoáng thạch cái gì càng là nhiều đến không được, nhân lực mới là Hạo trước mắt quan tâm mấu chốt. Lần thứ nhất tìm kiếm, dùng một tháng trong vòng, chúng ta cũng sẽ hộ tống trở về chỉnh đốn, sau đó tiến vào cấm địa vô tội nạn dân muốn cho dàn xếp, có tội nạn dân phải nhanh trở thành sức lao động, lần thứ hai xuất kích lúc, ta hy vọng quân đội số lượng là 10,000 người. Dạng này có thể càng đại quy mô lục soát xung quanh phế tích. Hạo tại trong lều vải đối người chung quanh nói ra. Gray lúc này ngay tại bản bút ký thượng ghi chép cái gì, đợi cho Hạo nói xong, hắn liền nhíu mày nói, thế nhưng là thiên. Biếm làm nô lệ nạn dân, một phương mặt công dân nhóm có thể mua, một phương diện khác phía chính phủ cũng sẽ tiến hành tập thể sử dụng, nhưng là ngươi kỳ vọng hắn nhóm có thể nhanh chóng hình thành sức lao động, cái này không thực tế, nô lệ sức lao động là phi thường thấp. Hạo liền gật đầu nói, ta biết, bởi vì làm nô lệ bản thân là không có gì cả, cho nên trừ phi dùng roi da cùng tử vong đến uy hiếp, bằng không bọn hắn ngay cả động đậy một cái cũng sẽ không nghĩ, lại làm sao có thể cố gắng công việc đâu. cho nên ta không có ý định thi hành cả đời chế độ nô lệ. Người chung quanh hiển nhiên sớm biết Hạo ý nghĩ. Gray nghĩ nghĩ lại hỏi, cụ thể như thế nào? Tỷ như mua nô lệ công dân, tiêu tốn của bọn họ như thế nào hoàn lại đâu? Hạo liền nói, đây là ta mới gặp, nửa đường có thể sẽ có sửa chữa, đầu tiên, nô lệ là bởi vì bọn hắn phạm tội, cái này nhất định phải nói rõ, thứ hai, làm nô lệ, ta cho phép bọn hắn có thể thu hoạch được một phần mười lao động thu hoạch, tỷ như làm văn phòng chính phủ sự tình, mặc kệ là trồng trọt, kiến trúc, hay là công nghiệp phương diện, đều sẽ dùng bình thường giá thị trường một phần mười tiến hành thanh toán, đồng thời, mua nô lệ công dân, cũng nhất định phải dựa theo giá thị trường một phần mười tiền tài tiến hành cho. Đồng thời ban bố pháp luật, không cho phép tùy ý ẩu đả cùng đánh giết nô lệ, chính phủ sẽ bảo đảm bọn hắn cơ sở sinh mệnh quyền, mà một khi bọn hắn tích lũy gấp 10 lần so với thị trường nô lệ giá hoàn lại kim về sau, bọn hắn liền có được cơ sở bình dân quyền, là bình dân, mà không phải công dân, trừ phi bọn hắn tiếp tục lao động, giao nạp phổ thông công dân 3 năm tuổi mức thuế về sau, bọn hắn mới có thể trở thành công dân, cái này chính là ý tưởng của ta. Gray tiếp tục tại bản bút ký thượng ghi chép, hắn bên cạnh ghi chép bên cạnh tán thưởng nói, kể từ đó, tin tưởng những nô lệ kia đều sẽ cố gắng công việc. Dựa theo tiến độ này, 10 năm đến 15 năm ở giữa, bọn hắn hẳn là đều có thể hoàn lại tự thân, cũng tốt, cũng cho bọn hắn một tia hy vọng. Bất quá thiên, đã nói đến ban bố pháp lệnh, chúng ta cấm địa pháp luật phải chăng cũng muốn bắt đầu thi hành đây. Hạo liền nhìn về phía mấy cái cao giai ma pháp sư, cùng truyền kỳ ma pháp sư Edward nôn bọn hắn. Làm ma pháp sư, nhưng không riêng gì chỉ có ma pháp, mỗi cái bình thường ma pháp sư đều là học trọng tài cao học giả, bọn hắn đọc thuộc lòng các loại thư tịch, quen thuộc các nơi phương ngôn cùng học thức, mỗi cái bình thường ma pháp sư quản chi là mất đi ma pháp. Cũng đều có thể trở thành dùng học giả làm nghề nghiệp cao đẳng tinh anh, cho nên Hạo tại tịnh hóa cấm địa không bao lâu, liền bàn giao ma pháp sư tập đoàn nhóm một cái nhiệm vụ, đó chính là biên soạn cấm địa pháp luật điều. Cơ sở pháp luật dàn khung là tham chiếu tinh linh tộc pháp luật hệ thống, trong đó dùng cấm địa bản thân đặc sắc, cùng trong cấm địa nhân chủng tình huống mà định ra, cho nên cần phải có một chút điều chỉnh. Trọng yếu nhất chính là, trong cấm địa tịnh không có thánh vị thần linh, cho nên tại tinh linh thể hệ pháp luật trung, chiếm cứ cực lớn độ dài thánh vị thần linh bên cạnh quy tắc. Tại cái này pháp luật bên trong liền không cần tồn tại, đồng thời, cấm địa lãnh chúa là Hạo, hắn tự thân quyền lực cùng nghĩa vụ cũng sẽ tại bộ này pháp luật trung tiến hành nói rõ quy hoạch. Edward nôn liền cười nói, yên tâm đi, lãnh chúa đại nhân, chúng ta đối luật pháp biên soạn vẫn luôn tại tiếp tục, nếu không phải lần này viễn chinh, đoán chừng chính là cái này một hai tháng bên trong liền sẽ biên soạn hoàn thành, tin tưởng viễn chinh kết thúc, lãnh chúa đại nhân trở lại trong cấm địa, pháp luật liền sẽ hoàn thành. Hạo liền hài lòng gật đầu. Hắn đối với chính quyền có chính mình lý giải. Đầu tiên là xây dựng chế độ vấn đề, hắn muốn đi chính là một đầu tập chúng con đường. Đầu tiên hắn là một cái nhân loại, tại chính quyền của hắn trung, nhân loại đem chiếm cứ một chỗ cắm dùi, đây là khẳng định, mà theo trong nhân loại thức tỉnh thần trí người càng thêm nhiều lên, tương lai những người này tất nhiên biết tham dự chính quyền vận hành, quản chi là không thành siêu phàm giả, trở thành chính quyền trung tầng cũng không phải vấn đề gì. Tại Hạo chính quyền xây dựng chế độ trung, siêu phàm giả yên nguyên cao hơn người bình thường nhất đẳng, đây là có ý nghĩa thực sự sự tình. Hắn không có khả năng nghĩ đương nhiên làm cái gì áp đặt, cái này tuyệt không thực tế, bởi vì làm lực lượng chính là lực lượng, người có thể không tôn trọng cá nhân, nhưng là người nhất định phải tôn trọng hắn vốn có lực lượng, siêu phàm giả đã có lực lượng, mà lại lực lượng này siêu việt người bình thường cộng lại còn nhiều hơn, vậy bọn hắn chính là ổn định chế độ nền tảng, nhất định phải dùng siêu phàm giả làm gốc. Nhưng là Hạo lại quyết định sẽ không nhìn người bình thường, hắn dự định đi là một đầu siêu phàm giả vì bảo vệ người. Người bình thường làm nhà nghiên cứu cùng nội tình người tập chúng chi đạo. Một mặt là siêu phàm giả văn minh ma pháp muốn tiếp tục đề cao, một phương diện khác, hắn quyết định dẫn vào khoa học kỹ thuật lực lượng đến tác là người bình thường tập chúng đề cao con đường. Hạo liền biết, lúc trước đại lãnh chúa dưới cờ liền có khoa học kỹ thuật chi đạo tồn tại, lúc trước thừa tướng Tử Nha chỗ lĩnh hạm đội đại quân, cái này trong đó có khoa học kỹ thuật cụ hiện. Mà hạm đội này đại quân thế nhưng là nghiền ép vạn tộc thánh vị thần linh tập đoàn A, mà Hạo thế lực tương lai cường đại về sau, tất nhiên là muốn khải ra đại lãnh chúa di trạch, cho nên hắn đem đi khoa học kỹ thuật cùng ma pháp. Người bình thường cùng siêu phàm giả đồng thời chi đạo, liền như là lúc trước đại lãnh chúa như vậy. Ai, đại lãnh chúa hạm đội, có thể nghiền ép vạn tộc thánh vị, thật muốn gặp cái kia phong thái a. Hạo âm thầm thì. Cùng lúc đó, tại khoảng cách Hạo xa xôi bên ngoài một mảnh kim loại đại địa phía trên, 7-8 cái sáng chói ánh sáng đoàn tại thiên không lấp lóe, mà tới dặn có thì là mấy trăm chiếc hạm thuyền hoành không, cột sáng tề xạ, quan đoàn trốn tránh chạy trốn, trên mặt đất vạn tộc đại quân tức thì bị nghiền ép được sóng tạm hơi tàn, ngay cả trận hình đều không có một chút xíu. Mắt thấy cái kia 7-8 cái sáng chói ánh sáng đoàn liền sẽ bị ép vào tuyệt cảnh, đột nhiên, bầu trời mở rộng, từ đó một viên cường đại vô cùng vĩ đại mênh mông quan đoàn lâm thế, tùy theo mà lên chính là cái kia vang vọng đất trời đồng dạng thánh ca. Huyết tộc tử nha! Ngươi thế mà còn dám thò đầu ra? Chủ nhân của ngươi đều bị rơi vào thấp vĩ độ, ngươi nếu là trốn, chúng ta còn bắt ngươi không có cách, nhưng là ngươi bây giờ thò đầu ra, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Ngươi chủ nhân di trạch nên làm ta tất cả, nghe nói ngươi chủ thê tử còn chưa từng cùng phòng, đúng không? Ta cảm thấy ta cũng có cơ hội. Ha ha ha ha. Theo thanh âm này vang vọng đất trời, tại một chiếc thiên địa huyền hoàng hạm bên trong tử nha, ngạnh sinh sinh bị thời gian cùng kẻ hở không gian bên trong lực lượng tách rời ra, trực tiếp hiện lên ở trên bầu trời, mà đâu đâu cũng có lực lượng lập tức liền muốn khống chế hắn, tính cả linh hồn của hắn cùng một chỗ khống chế. Từ nay về sau, liền không còn có một cái tên làm tử nha sinh linh, chỉ còn lại một cổ khôi lỗi thôi. Ngươi có biết, có một vật treo chi với thiên, một sợi có thế trảm thiên địa, một sợi nhưng hộ vạn vật. Tử nha cười lạnh, sau đó hắn nhẹ nhàng điểm một cái mi tâm. Liền thấy một sợi huyền hoàng khí tức trống rỗng mà hiện, đối xa xa vĩ đại mênh mông quan đoàn liền càng quét đi. A, huyền hoàng. Không, không muốn, ta sai. Đại lãnh chúa, ta mở chơi. Một lát sau, thiên địa huyết vũ đủ rơi, này huyết vũ bao phủ một phần mười hồng hoang đại lục, mà nguyên bản thăm dò các loại khí tức như vậy rùa rụt trở về, mặc cho cái này huyết vũ hạ 7 ngày 7 đêm, mặc cho cái kia ngân sắc đại địa trung vạn tộc diệt hết, bọn hắn lại ngay cả một câu cái rắm cũng không dám phóng nhất hạ. Chương 21, vội vàng. Huyết vũ hạ 7 ngày 7 đêm, tại huyết vũ xuống tới ngày đầu tiên, Hạo liền mệnh lệnh tùy hành ma pháp sư sử dụng ma pháp, tại một ngày thời gian nội dẫn đầu quân đội chạy trở về cấm địa bên trong, cái này khiến từng cái các ma pháp sư đều mệt đến le lưỡi, nhưng là bọn hắn cũng biết lợi hại, cho nên cũng là liều mạng. Cái này trên trời rơi xuống huyết vũ, chính là thánh vị vẫn lạc tiêu chí, phổ thông thánh vị vẫn lạc, biết bao phủ hồng hoang đại lục một phần mười phạm vi, cao giai thánh vị vẫn lạc. Biết bao phủ hồng hoang đại lục 1/3 đến 1/2 ở giữa. Đồng thời, phổ thông thánh vị cùng cao giai thánh vị chỗ rơi huyết vũ thời gian cũng khác biệt, phổ thông thánh vị chỗ rơi huyết vũ là 7 ngày 7 đêm, cao giai thánh vị chỗ rơi huyết vũ thì là 30 ngày đêm 30. Trước mắt Hạo bọn người còn không rõ ràng lắm đến cùng là phổ thông thánh vị vẫn lạc, hay là cao giai thánh vị vẫn lạc, nhưng là bất kể là một loại nào, đối bọn hắn đến nói đều là trời đều phá đồng dạng sự kiện lớn. Thánh vị a, thần linh a, vẫn lạc cũng không phải đơn giản một câu thế thôi. Lần thứ nhất vạn tộc sau đại chiến đến đại lãnh chúa cuộc khởi trước đó. Vẫn lạc thánh vị thần linh ngay cả một cái tay tính ra không quá được, bởi vì vẫn lạc cũng không phải đã diệt hình thể, mà là từ thánh đạo đầu nguồn phá diệt, mà thánh vị thần linh trên bản chất liền đại biểu cho bất tử bất diệt bất hủ, muốn đem hắn hoàn toàn chết đi, trừ phi là đồng vị thánh vị thần linh đối thủ. Nếu không cũng chỉ có cực mạnh có sát phạt chi lực tiên thiên linh bảo mới có thể làm được. Cho nên, thánh vị thần linh mới danh xưng bất hủ, quản chi là hắn hình thể bị đã diệt, chỉ cần thánh đạo vẫn còn, thánh vị thần linh liền sẽ từ đa nguyên vũ trụ bản chất trung lần nữa khôi phục sống lại. Đừng nhìn đại lãnh chúa cuộc khởi về sau, sát thánh vị thần linh như là giết chó đồng dạng, tại cùng Đông Thiên Nhị Hoàng cuối cùng quyết chiến lúc, càng là giết hơn ngàn thánh vị thần linh. Đây cũng không có nghĩa là thánh vị thần linh liền rất yếu, chuyện này chỉ có thể đại biểu đại lãnh chúa quá mạnh. Mà bây giờ, thánh vẫn, trên trời rơi xuống huyết vũ, đây là thiên địa rên rỉ. Cho dù không nói thánh vị thần linh chiến trường khủng bố, chỉ là một tia một sợi khí tức tác động đến, đều có thể để Hạo cùng bộ đội của hắn hôi phi yên diệt, chỉ là cái này huyết vũ đối bọn hắn đến nói chính là đại tai nạn. Cái này huyết vũ là thánh vị thần linh vẫn lạc sau lưu ở cái thế giới này sau cùng biểu tượng, phàm vật nếu là xối nhiều cái này mưa, nhẹ thì bệnh nặng, nặng thì tử vong, quản chi là siêu phàm giả xối nhiều cái này mưa, cũng sẽ khí vận ngã xuống, thậm chí có khả năng nhận trình độ nào đó nguyền rủa. Cho nên gặp được trên trời rơi xuống huyết vũ, mặc kệ có thiên đại sự tình, thánh vị thần linh dưới đây người đều sẽ tận lực tránh đi, như tại giả ngoại, quản chi đào đất động đều muốn né tránh cái này huyết vũ xối thân. Cho nên, Hạo mang theo đội ngũ tranh thủ thời gian trở lại cấm địa. Hắn không có khả năng bốc lên để đội ngũ tử thương giá cao thảm trọng tiếp tục lục soát nạn dân, mà cấm địa quả nhiên không hổ là cấm địa, quản chi là thánh vị thần linh vẫn lạc, danh xưng thiên địa khốc thảm, cái này đều để cấm địa cho trực tiếp ngăn cách, bên ngoài gió tanh mưa máu, bên trong lại là trời trong một mảnh, điều này cũng làm cho cuối cùng một nhóm đi theo Hạo cùng quân đội, cùng đi đến cấm địa nạn dân nhóm nhóm kinh hỉ muốn điên. Tại ngoại giới dội huyết vũ, quản chi chỉ là trong thời gian ngắn dội, các loại mặt trái ý nghĩ cũng từ trong đáy lòng bắn ra, trong đội ngũ một chút tâm lý yếu ớt người cũng đã bắt đầu nhận ảnh hưởng. Mặc dù trong thời gian ngắn còn không sao, nhưng là trên tâm lý hậm hực đã bắt đầu hiển hiện, nếu là lại nhiều xối cái một hai ngày, đoán chừng những tâm lý này yếu ớt nhất người tự sát cũng có thể. Mà vừa mới kinh lịch như thế một phen hoàn cảnh, lập tức liền từ gió tanh mưa máu bên trong đi vào chỗ này ánh nắng tươi sáng thiên đường, mỗi người đều cảm thấy tâm linh đều phản phất bị tịnh hóa. Đám người tiến vào chỗ là cấm địa biên giới tùy tiện một vị trí, bất quá Hạo có cấm địa quyền hành, cho nên sau khi tiến vào trực tiếp liền đến cấm địa khu vực trung ương, nơi xa trực tiếp liền có thể nhìn thấy một tòa ma pháp tháp. Còn có ma pháp tháp phía dưới rất nhiều kiến trúc, người đi đường cũng có, công nhân cũng có, nhìn thế mà rất có một phen phồn hoa hương vị. Mặc dù quy mô còn nhỏ, ước chừng cũng liền so thôn trang hơi lớn một chút, nhưng là thành trấn hình thức ban đầu đã lập ra, chỉ là nhìn xem đều để người có một loại triều khí phồn thịnh cảm giác. Những cái này các nạn dân phần lớn đến từ trong liên minh thành trấn hoặc là thành thị, mặc dù thôn trang chỗ vắng vẻ, thường thường có thể tránh thoát chiến lược quyết chiến vũ khí vòng thứ nhất oanh tạc, nhưng là thôn trang nhưng không có ma pháp tường thành phòng hộ. Phóng xạ đánh tới, vậy coi như thật sự là một điểm che đậy đều không có. Mà vòng thứ nhất oanh tạc sau phóng xạ là mạnh nhất, trên cơ bản phàm nhân tại cái này một đợt liền chết chín thành còn nhiều. Tương phản, thành trấn cùng thành thị mặc dù là đánh nổ trọng điểm, nhưng là luôn có cá lọc lưới, mà những cái này cá lọc lưới phòng hộ hệ thống để bọn hắn sống qua đợt thứ nhất phóng xạ lưu, về sau mới có người sống sót, cho nên đại bộ phận người sống sót đều đến từ thành trấn cùng thành thị, nông thôn người sống sót lại là không nhiều. Cho nên những người may mắn còn sống sót này nhóm trong lòng có kỳ vọng của mình. Mặc dù bị Hạo mang theo quân đội cho bắt giữ lên, nhưng là chỉ cần không có ăn qua thịt người chủng loại, đại bộ phận đãi ngộ đều coi như không tệ, có lương thực, có y dược, một đường đi tới những quân nhân này cũng không có quá làm khó hắn nhóm, cái này cho bọn hắn hy vọng. Bất quá đi qua hơn nửa năm đó thời gian ấp ủ, bọn hắn quản chi là phạm nhân cũng biết thế sự không ổn. Bọn hắn tại trong nửa năm này khắp nơi du đảng, nhìn thấy đều là phế tích, đều là hoang vu, căn bản cũng không có bất luận cái gì văn minh tồn tại dấu hiệu, một màn này thực tế là cực giống trong lịch sử ghi lại vạn tộc đại chiến tình hình. Nói thật bọn hắn cũng sớm đã tuyệt vọng, chỉ là dựa vào sinh mệnh bản năng mới tàn sống tiếp được. Lúc này bị Hạo quân đội tìm tới mang đi, trong lòng bọn họ cũng mang theo kỳ vọng, chỉ là cái này đinh giá là thấp thỏm. Kết quả lại so với bọn hắn tưởng tượng tốt nhất tình huống còn tốt hơn vạn lần, quả thực liền như là trong truyền thuyết thiên đường thần quốc đồng dạng, thậm chí bởi vì ngoại giới gió tanh mưa máu, nơi này lại là tinh không vạn lý, rất nhiều người trực tiếp nhất định nơi này là trong truyền thuyết thánh vị các thần linh ở lại thần quốc. Rất nhiều người trực tiếp liền quỳ xuống đất khóc ồ lên. Bất quá tại chốn cấm địa này bên trong nhân viên công tác lại sẽ không thói quen lấy bọn hắn. Đi theo tiến đến các ma pháp sư tự nhiên là bỏ đi ma pháp tháp, bọn hắn cần gấp yên tĩnh an toàn hoàn cảnh nghỉ ngơi, các chiến sĩ thì riêng phần mình hô bằng gọi hữu đi uống rượu, đi ăn thịt, đi nghỉ ngơi, những quân nhân thì trở về quân doanh, cuối cùng một nhóm đi theo trở về các nạn dân, thì từ sớm liền chuẩn bị tốt nhân viên công tác dẫn đầu hạ, tiến về thành trấn biên giới một chỗ tu kiến tốt. Kiến trúc lớn bên trong, kiến trúc này là vì mới tiến vào cấm địa các nạn dân cung cấp. Bọn hắn đem ở đây tiếp nhận trị liệu cùng an dưỡng. Đồng thời cũng vì cách bọn họ, chỉ ít cần cách ly 7 ngày trở lên, nếu là hoàn toàn không có triệu chứng, cái kia mới có thể an bài rời đi. Bất quá đây đã là các nạn dân tại ngoại giới muốn đều không tưởng tượng nổi cuộc sống tốt đẹp, quản chi là tại cái này lâm thời trại dân tị nạn trung, bọn hắn cũng là không lo ăn uống, mà lại không còn có phóng xạ, còn có thể có được trị liệu, hoàn cảnh nơi này cũng là ưu mỹ, không khí tốt. nhiệt độ thích hợp, chỉ cần không rời đi trại dân tị nạn, bọn hắn thậm chí có thể tự do tắm rửa, tự do phơi nắng, nói thật, chỉ là cái này một loạt đồ vật. Liền khiến cái này các nạn dân từ trong đáy lòng sinh ra nhất định phải lưu tại nơi này, nhất định, tuyệt đối phải ở lại chỗ này ý nghĩ. Hạo giờ phút này cũng trở lại ma pháp tháp trung, hắn tịnh không có bất kỳ cái gì nghỉ ngơi, mà gọi là thượng ép mấy tên cao giai ma pháp sư, cùng Edward, nôn tên này truyền kỳ ma pháp sư, kéo lấy bọn hắn liền mở một cái tiểu hội nghị. Phải tăng tốc tiến độ, trận này huyết vũ về sau, chúng ta liền lập tức lần nữa xuất phát, đối ngoại tiếp tục lục soát nạn dân, đồng thời, có thể cân nhắc lại chiêu mộ một vạn binh sĩ, trong ngắn hạn khẩn cấp huấn luyện về sau. Cùng lão binh tiến hành hỗn hợp biên chế, cũng tiến về ngoại giới bắt đầu lục soát nạn dân. Hạo dẫn đầu liền nói. Edward, nôn lại hỏi, lãnh chúa đại nhân là lo lắng vạn tộc đại chiến sớm bộc phát sao? Hạo khẳng định nói, là... Bởi vì đã xuất hiện thánh vẫn, mặc kệ vẫn lạc chính là bất luận cái gì nhất tộc thánh vị, hoặc là bất kỳ phe cánh nào thánh vị, quản chi ra ngoài trả thù tâm tính, về sau cũng sẽ lập tức tiến hành phản kích, mà phản ứng dây chuyền hạ, bất kỳ phe cánh nào xuất động, tất nhiên liền sẽ rút dây động rừng, vạn tộc đại chiến lúc nào cũng có thể sẽ tiến vào kế tiếp giai đoạn. Đến lúc kia, ngoại giới bất kỳ địa phương nào đều có thể bị thánh vị chi chiến tác động đến. Chúng ta nhất định phải ở trước đó kết thúc hành động tìm tòi. Edward, nôn cùng Ed chờ cao giai ma pháp sư đều là yên lặng gật đầu, lúc này Hạo bỗng nhiên liền hỏi hướng Edward, nôn nói, đại sư, ngươi khoảng cách bán thần còn cần bao lâu tích lũy? Edward, nôn sửng sốt một chút, một lúc sau mới nói, ta tích lũy kỳ thật đã đủ rồi, đặc biệt là trước đó ta dẫn đầu nạn dân một đường đi tới, cái này bản thân liền là tâm tính thường tích lũy. Bản thần chính là nhóm lửa tự thân thần hỏa. Là duy tâm duy nội bản thân tinh luyện, ta hiện tại liền có thể nếm thử bắn vọt bán thần, chỉ là không có cần thiết này, nhiều một ít tích lũy luôn luôn tốt, dù sao ta tuổi thọ còn có thật nhiều, bây giờ thấy con đường phía trước, ngược lại không vội. Hạo lại là chần chờ một chút, vẫn là nói, ta có một loại không thế nào tốt dự cảm, lần sau trước khi xuất phát, ta hy vọng Edward nôn có thể trở thành bán thần. Ta nghĩ, ta có thể giúp đại sư một cái. Ta muốn xem thử một chút, ta siêu cấp trạng thái phải chăng có thể hiệp trợ đại sư nhóm lửa thần hỏa, quản chi chỉ là nhiều một phần nắm chắc cũng tốt. Chương 22, nhìn chăm chú. Từ xưa đến nay, quản chi là trong truyền thuyết thần thoại, đều chưa từng nghe qua có bất luận một loại nào đồ vật, bất luận một loại nào năng lực có thể giúp người khác nhóm lửa thần hỏa, thậm chí có nghiên cứu sâu trong đó học giả tuyên bố. Cái người nhóm lửa thần hỏa, thắp sáng ánh sáng tâm linh, là ngay cả đa nguyên vũ trụ đều không thể can thiệp tuyệt đối lĩnh vực. Kỳ thật như thế tuyên bố tịnh không có vấn đề gì, bởi vì đây cơ hồ là công nhận sự tình, quản chi là thánh vị thần linh, chính là chí cao cấp thánh vị, tiên thiên thánh vị, thậm chí là đông thiên nhị hoàng đều không có cách nào làm được sự tình. Có cổ thánh vị tuyên bố, một hoa một lá một thế giới, một người một lòng một quang minh, trên đời này không có tuyệt đối giống nhau hai cái lá cây. Cũng không có khả năng có tuyệt đối giống nhau hai cái sinh linh, mà mỗi cái sinh linh nội tâm đều là khác biệt, tiềm ẩn tại ở sâu trong nội tâm hắc ám cũng là khác biệt, muốn nhóm lửa thần hỏa, thắp sáng ánh sáng tâm linh, cái này đều phải dựa vào cái người. Cái gọi là nhóm lửa thần hỏa, thành tựu bán thần, tại từng cái chủng tộc từng cái nghề nghiệp trong có riêng phần mình khác biệt xưng hô, tỉ như đờ rui nhóm thành tựu bán thần lúc, bình thường đều sẽ không xưng hô nó là thần hỏa. Mà là gọi là tự nhiên chi tâm, mà nhóm lửa thần hỏa liền có rất nhiều xưng hô, thần hỏa, ánh sáng tâm linh, tự nhiên chi tâm, thiết huyết chi hồn vân vân. Mặc dù xưng hô khác biệt, nhưng là ý tứ lại là cùng một cái ý tứ, đó chính là thắp sáng tâm linh, ý thức, linh hồn chỗ sâu nhất hắc ám. Từ ma pháp học thượng đến nói, bất kỳ một cái nào sinh mệnh đi đến truyền kỳ đỉnh phong lúc, cái này kỳ thật đã là đi đến một cái sinh mệnh thực lực cực hạn nhất. Đây là từ sinh mạng thể bản thân chỗ quyết định, tỉ như long tộc cực hạn khẳng định liền so cô bôn cực hạn cao hơn nhiều, chỉ sợ cao hơn mấy chục lần cũng có thể. Nhưng vẫn là có cực hạn này liền là sinh mệnh cực hạn. Bất luận cái gì sinh mệnh đản sinh ra về sau liền sẽ bắt đầu dần dần đi hướng tử vong, cái này cùng đa nguyên vũ trụ entropy bản chất có quan hệ, có nghiên cứu văn hóa cổ xưa học giả cho rằng, tại Hồng Hoang đại lục nhất lúc đầu, khi đó cường đại nhất sinh mạng thể tối cao cũng chỉ có thể đủ đi đến truyền kỳ cấp độ, bởi vì đó chính là sinh mạng thể trên nhất hạng. mà muốn từ phàm vật đi đến siêu phàm, từ sinh mệnh đi đến bất hủ, vậy thì nhất định phải muốn nghịch entropy, mà hắn bước đầu tiên chính là thắp sáng ánh sáng tâm linh. Nhóm lửa thần hỏa. Kỳ thật cái kia cũng không phải là hỏa diễm, mỗi một cái sinh mệnh ý thức, linh hồn, tinh thần chỗ sâu nhất đều có nguồn suối chi lực, nhưng là cái kia phiến nguồn suối chi lực là hỗn độn, hắc ám, kinh khủng, hơn không biết bao nhiêu học giả, mà pháp sư, các trí giả đều thăm dò qua mảnh này siêu phàm khởi nguyên chi địa, mà chết ở trong đó, thậm chí so chết còn muốn thảm người đến không hết, tới cuối cùng, ai cũng không biết tâm linh kia chi hải chỗ sâu nhất đến cùng có cái gì, thậm chí ngay cả thánh vị cũng không biết, kia là vĩnh hằng bí mật, duy nhất biết đến là, làm một cái sinh mệnh thắp sáng chính mình tâm linh chi hải chỗ sâu hắc ám. Nhóm lửa trong đó hỏa diễm, như vậy cái này sinh mệnh liền có được nghịch entropy chi lực, bắt đầu từ phàm vật đi đến siêu phàm, bắt đầu từ sinh mệnh đi đến bất hủ, đây là hết thảy bất hủ bắt đầu, cũng là hết thảy siêu phàm nguồn suối. Những cái này đều thuộc về thường thức, không riêng Hạo biết. Truyền kỳ ma pháp sư Edward Nôn Cạn là có thể đối những tin tức này đọc ngược như chảy, dù sao hắn đã khốn đốn với truyền kỳ cấp độ hồi lâu, đều đã là tam lưu truyền kỳ, nhưng là vẫn không có sờ đến bất kỳ tiến vào bán thần cấp độ một bên, cho nên hắn đối với như thế nào trở thành bán thần. Như thế nào nhóm lửa thần hỏa tin tức tự nhiên là như bị điên thu thập. Bất quá điều này cũng không có gì chứng dụng, truyền kỳ tiến giai bán thần, yêu cầu duy nhất chính là nhóm lửa thần hỏa, có nhỏ yếu truyền kỳ. Khả năng trong lúc vô tình liền nhóm lửa thần hỏa, nhưng là có mạnh đại truyền kỳ, tỷ như Edward, Nôn dạng này tam lưu truyền kỳ, rất có thể ngược lại bởi vì trong lòng cái nào đó kỳ quái chấp niệm, cứ như vậy khốn đốn với truyền kỳ đỉnh phong đến chết cũng có thể. Đương nhiên, giống như truyền kỳ cấp độ khác biệt, mọi người thực lực có thể sẽ chênh lệch gấp 10 đồng dạng. Càng là cường đại truyền kỳ tiến giai bán thần về sau, chỗ lấy được lực lượng cũng liền càng cường đại. Thậm chí nào đó chút thiên phú dị bẩm hạng người thành tựu bán thần về sau, sẽ còn thức tỉnh năng lực kỳ lạ, loại năng lực này cũng không phải là ma pháp, cũng không phải kỹ năng, mà là một loại nào đó phản phất quy tắc đồng dạng đồ vật, phản phất giống như là tiên thiên linh bảo những cái kia đặc thù quy tắc kỹ năng đồng dạng, bất quá có thể thu hoạch được loại thiên phú này năng lực bán. Thần số lượng cực ít, vạn người không được một chính là. Mà bây giờ... Hạo lại nói hắn muốn thử một chút nhìn có thể hay không trợ giúp Edward Nôn tiến giai bán thần. Cái này khó tránh khỏi để người cảm thấy Hạo có chút ý nghĩ hảo huyền, không, có lẽ đây cũng không phải là ý nghĩ hảo huyền, đây là lời nói điên cuồng mới đúng, bởi vì Hạo đang định hành tiền nhân chưa hề hành qua đường. Edward Nôn vốn định cự tuyệt, nhưng là không hiểu, trong lòng của hắn sinh ra một tia rung động, một tia kỳ diệu vô cùng rung động, đây là của hắn bản năng sinh ra rung động. Edward Nôn khoảng cách bán thần đã phi thường tiếp cận, lúc trước hắn dẫn đầu nạn dân đồng hành, chính là loại này trong lòng rung động, mà về sau hắn là nạn dân mà hướng Hạo chịu thua. Khi đó khắc tâm linh của hắn kỳ thật liền trọn vẹn, chỉ cần một chút thuần thục tích lũy, hắn liền có thể phá vỡ truyền kỳ thành tựu bán thần, mà trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn tại tích lũy, vì chính là trở thành càng thêm cường đại bán thần. Mà tại lúc này, trong lòng của hắn rung động lại một lần xuất hiện. Liền như là của hắn bản năng muốn hắn đáp ứng Hạo yêu cầu đồng dạng, nhưng là... Cái này sao có thể? Có thể trợ giúp người khác nhóm lửa thần hỏa sự tình, từ xưa đến nay chưa từng nghe thấy a, kia là Đông Thiên Nhị Hoàng đều làm không được sự tình a, Edward Nôn cũng không có làm trận đáp ứng Hạo cái gì. Mà là nói mình cần muốn suy tính một chút, trong ba ngày kế tiếp, Edward Nôn vẫn luôn đang nhớ lại chính mình quá khứ, hồi ức cái kia từng ly từng tí hết thảy. Sau đó ba ngày sau hắn tìm được Hạo, đồng ý Hạo yêu cầu. Hai người liền ngồi đối diện tại ma pháp tháp tầng cao nhất trên, Hạo tay nắm lấy cuối cùng một cái thế thân con rối, đây coi như là lá bài tẩy của hắn, bất quá dùng cho Edward, Nôn trên thân hắn đổ cũng cảm thấy không lỗ, Edward, Nôn hiện tại xem như thuộc hạ của hắn, cũng là hắn tập đoàn bên trong thực lực mạnh nhất một người, nếu là Edward, Nôn có thể thành tựu cường đại bán thần. Như vậy hắn tập đoàn thực lực đều sẽ trên phạm vi lớn tăng lên, mà lại hắn lập chí như đại lãnh chúa như thế, thiện đại thủ hạ của mình, cũng là đại lãnh chúa phổ biến nhất là người biết một điểm, cho nên hắn cứ làm như vậy. Hạo liền nhìn xem Edward, Nôn nói, có thể, ngươi bây giờ có thể bắt đầu nhóm lửa thần hỏa, đồng thời không muốn kháng cự tinh thần của ta điều tra. Edward, Nôn hiểu rõ gật đầu, hắn đối với Hạo cũng là tín nhiệm, lập tức liền nhắm lại hai mắt. Bắt đầu đem tinh thần ý chí chìm vào đến nội tâm của mình bên trong. Đây chính là nhóm lửa thần hỏa bước đầu tiên. Nhìn chăm chú nội tâm của mình, hỏi mình nhìn thấy cái gì? Tầng ngoài cùng là tinh thần ngoại hiện ra, cũng ngay tại lúc này ý nghĩ, toàn thân cảm giác a, thính giác a, hoặc là tâm viên ý mã ý nghĩ a cái gì, đến một bước này, người bình thường liền không cách nào lại lần nữa xâm nhập, trừ phi là chìm vào giấc ngủ, nhưng lúc đó ý chí mông lung mơ hồ, cũng không có khả năng làm một số việc. Bất quá Edward Nôn là truyền kỳ cường giả, ý chí của hắn tiến một bước xâm nhập, tại cái này xuống, chính là tinh thần nội tại, ý chí, giác quan, đạo lộ, ký ức vân vân, tại ở trong đó, Edward Nôn nhìn thấy chính mình quá khứ sở tác sở vi. Mà thuận đây hết thảy, hắn tiếp tục hướng xuống thâm tìm, ý chí một đường hướng phía dưới, thấy đều là hắc ám hỗn độn, vô ý thức đoạn ngắn, các loại không thể tưởng tượng ngắn ý thức, mông lung không rõ bóp méo vân vân, mà đến một bước này lúc, Edward Nôn liền thấy dưới nhất tầng vô biên hắc ám, cái kia hắc ám không thể tưởng tượng nổi, như lớn như biển bao phủ hết thảy. Edward Nôn vốn đợi tiếp tục lặn xuống, nhưng là đến một bước này, hắn bỗng nhiên có một loại mông lung cảm giác, liền như là một cái im ắng bàn bạc thanh âm xuất hiện đồng dạng, hắn mơ hồ cảm thấy tự thân khí vận. Đồng thời có một cái không thể diễn tả, không biết lai lịch, không biết nó mạnh mẽ cùng tồn tại đồ vật nói cho hắn, dùng khí vận trao đổi, nhóm lửa cái này mảnh hắc ám biến cả mặt ngoài quang mang cùng hỏa diễm. Gai. Edward Nôn bản năng biết đây là cái gì, nhưng là chỉ cần hắn không đi nghĩ lại, gai ý nghĩa liền sẽ từ trong đầu hắn tan biến, liền như là hắn xưa nay không biết đồng dạng. Thì ra là thế. Liền như là thánh vị cần vô cùng to lớn khí vận đi trao đổi đồng dạng, khó trách, ta liền nói vì sao lại có một ít bán thần như thế khinh thường cùng nhỏ yếu. Nguyên lai là khí vận có thể từ gai chỗ trao đổi nhóm lửa thần hỏa. Đương nhiên, thực lực cũng nhất định phải đến truyền kỳ đỉnh phong, ít nhất là cái người đỉnh phong mới được. Edward Nôn trong chớp nhoáng này có ý nghĩ như vậy, sau đó hắn liền vô ý thức muốn bốc cháy mảnh này đen kịch biến cả mặt ngoài hỏa diễm, nhưng vào lúc này, một đạo thanh quang từ trời rơi xuống, hóa thành một mảnh màu xanh mặt kính, không, một mảnh thanh thiên, đem hắn ý thức chỗ sâu. Trừ cái kia phiến đen kịch biến cả bên ngoài địa phương toàn bộ đều chiếu sáng, tính cả cái kia không thể diễn tả, đảo mắt là quên tồn tại đều bị cái này thanh thiên cho xua tan sạch sẽ. Tiếp tục hướng xuống, hướng về kia đen kịch biến cả chỗ sâu tiến bước, tại đó, thắp sáng cái kia phiến đen kịch, đó mới là chân chính ánh sáng tâm linh. Thanh thiên bên trên truyền lại mà đến bàn bạc mênh mông khí tức cùng thanh âm, được nghe này âm, Edward, nôn ý thức tự nhiên mà vậy bắt đầu chìm xuống. Hướng về mảnh này đen kịch biến cả chỗ sâu nhất mà đi.